Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 222, một trưởng thành tro bụi. Hứa Viêm trong lòng cảm thán nghĩ. Tố Linh Tú mở to đôi mắt đẹp, sư phụ muốn tự hạ cảnh giới, thị phạm cho các sư huynh, thế nào là nghịch thiên giết địch vượt cảnh giới, sư phụ, rốt cuộc thì có thực lực gì chứ, tự tin đến vậy, đó chính là Đại Tông Sư. Thực lực của Đại Tông Sư gấp 10 lần võ giả Tông Sư. Chưa từng nghe nói qua, có vị võ giả Tông Sư nào, có thể nghịch thiên giết địch Đại Tông Sư. Dù cho võ đạo của sư phụ có mạnh hơn võ đạo nội vực, cũng không thể vượt qua được cấp giết ngược lại chứ. Lý Huyền nhìn người mặc áo choàng đen giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt, một tay chắp sau lưng, biểu lộ ra sự khinh thường. Ta toàn lực ứng phó, tăng gấp trăm lần năng lực tiên thiên cảnh, hạ gục gã trên kia, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Để cho đồ đệ thấy được sức mạnh cùng sự thâm sâu khó lường của sư phụ. Phải nghịch thiên giết địch cấp cao hơn như thế nào? Lý Huyền không thể nào nương tay được, sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức, thế nên hắn tính toán dùng hết nội lực, hạ gục Đại Tông Sư đang ở trên kia một cách bá đạo nhất. Thực lực Đại Tông Sư ở nội vực, gấp 10 lần Tông Sư, còn thực lực của ta, dù có giảm đi đôi chút, không đạt gấp 10 lần Đại Tông Sư, thì cũng phải gấp 5-6 lần chứ, gấp 5-6 lần, cộng thêm chiêu Hàng Long Chưởng của ta, cùng với ý cảnh Long Uy đã đạt đến cảnh giới Đại Thành, chỉ cần ta đánh một chưởng, hắn khó thoát khỏi cái chết. Với tư cách của cao nhân, thì phải biểu lộ phong phạm của cao nhân. Vì thế, Lý Huyền lên tiếng, tên thanh niên kia, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa, có trống mắt người mặc áo choàng đen bốc hỏa, thanh niên, giả vờ làm lão quái vật, hừ, bản thân chính là Đại Tông Sư, trong mắt võ giả bình thường cũng là lão quái vật rồi. Kẻ ngông cuồng kiêu ngạo, để xem ngươi giết bản tọa thế nào. Người mặc áo choàng đen vung hai lòng bàn tay lên, chân khí vận động, toàn thân xuất hiện một cổ lực lượng khủng bố. Giống như một lớp bảo vệ hình cầu, bao trùm lấy hắn. Đến đây đi. Gầm lên một tiếng, vỗ mạnh hai lòng bàn tay xuống, vừa thi triển thủ pháp phòng ngự đến mức tận cùng, vừa thi triển thủ pháp tấn công đến mức tận cùng, trong lòng hắn rất tức giận, nhưng ra tay lại là dốc toàn lực, giờ khắc này, hắn mới bộc lộ ra, thực lực đáng sợ của một đại tông sư. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều vẻ mặt nghiêm trọng, đã đánh giá thấp võ đạo nội vực rồi. Quy lực của Đại Tông Sư, không thể coi thường, đến nội vực rồi, không thể khinh suất được, nhìn kỹ vào, vì sư nghịch thiên giết địch vượt cảnh giới như thế nào. Lý Huyền một tay chắp sau lưng, một tay vỗ lên trên. Gầm, một con hoàng kim cự long bay lên trời, long uy lan tỏa tứ phương, như muốn xé toạc cả bầu trời. Ngay khi hoàng kim cự long xuất hiện, quy lực của Đại Tông Sư tiêu tan sạch sẽ. Chỉ còn lại uy thế khủng bố của Long Uy, dâng trào giữa thiên địa. Giờ khắc này, dường như cả thiên địa đều lu mờ, ực, Hứa Viêm nuốt một ngụm nước bọt, cũng sử dụng Hàng Long Chưởng với cảnh giới tiên thiên, Hàng Long Chưởng của sư phụ, uy lực hơn hẳn của mình. Đúng là sư phụ mà. Mạnh Trùng vô cùng phấn khích, đây chính là thực lực tiên thiên cảnh của sư phụ sao, quả là mạnh mẽ vô cùng, Tố Linh Tú hé mở đôi môi, đây chính là thực lực tiên thiên cảnh của sư phụ sao, đây chính là uy lực của nghịch thiên giết địch vượt cảnh giới sao, sao lại cảm thấy, còn mạnh hơn cả Đại Tông Sư nữa, tâm trạng của Chu Anh vô cùng chấn động, sư phụ của tiểu thư, quả thực đáng sợ đến thế sao, người mặc áo choàng đen chỉ cảm thấy tê liệt, nguy cơ tử vong ập đến, áp bức khủng khiếp, khiến hắn gần. Như ngạt thở, chạy trốn. Nhất định phải chạy trốn. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chạy trốn. Hoàng Kim Cự Long, đánh tan chân khí của hắn, giống như rồng thật hạ thế, áp bức kinh khủng đã bao trùm lấy hắn. Giờ khắc này, hắn không kịp chạy trốn nữa rồi, a! Người mặc áo choàng đen gầm lên một tiếng, khí thế trên người bùng nổ, toàn bộ nội lực trong nháy mắt này, đều được giải phóng. Muốn chống đỡ Hoàng Kim Cự Long, mọi nỗ lực tấn công phòng ngự chủ động hay bị động của họ đều tuyệt nhiên không có hiệu quả. Ầm tiếng nổ như sấm dậy trên không trung, luồng khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ, người áo đen bị Hoàng Kim Cự Long đánh trúng, trong phút chốc vỡ tan tành từng mảnh. Ầm Kim Cự Long bay vút lên cuộn mình quét ngang, không bỏ qua bất cứ mảnh xác nào, trong chớp mắt đã nghiền nát thành tro, chỉ còn một vài làn khói xám mỏng manh bay lơ lửng trong không trung. Một đại tông sư sau khi phát ra âm thanh cuối cùng của đời mình, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi và tan biến. Lý Huyền thu lại bàn tay đang đánh ra, chắp sau lưng, tựa như vừa vỗ chết một con muỗi. Đại tông sư quả đúng danh bất hư truyền, một chưởng của ta vừa rồi đánh xuống đã vất vả lắm mới đưa được hắn ta về với cát bụi, nếu như hơi nương tay một chút, e là không dễ dàng đánh thành tro bụi như thế được. Trong lòng hắn cũng đang cảm thán, thực lực của đại tông sư vẫn rất mạnh. Một chưởng toàn lực mới đưa được đối phương thành tro. Hứa Viêm trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Đây chính là phương pháp chiến đấu ngược cấp của sư phụ, kết thúc chỉ bằng một chưởng, đơn giản chỉ có như vậy thôi sao? Tất nhiên, hắn không hoài nghi việc sư phụ đang lấy cảnh giới để áp chế người khác. Hơn nữa, lúc nãy sư phụ ra tay thực sự là khí thế của cảnh giới tiên thiên. Hắn tưởng rằng, sư phụ muốn chiến đấu ngược cấp, chí ít cũng phải đấu với người áo đen vài hiệp mới có thể giết chết đối phương. Kết quả là kết thúc chỉ bằng một chưởng, hơn nữa, một chưởng đánh ra, người áo đen đã thành tro bụi, sư phụ có thực lực của cảnh giới tiên thiên, sao lại mạnh mẽ đến thế? Đồ đệ lại yếu kém vậy. Hứa Viêm thấy xấu hổ không thôi. Mạnh Trùng dùng một tay dụi đầu mình liên tục, cả người choáng váng không hoàn hồn được, chẳng phải chiến đấu ngược cấp là thế này sao, một chưởng biến kẻ địch thành tro bụi. Nếu không biết, còn tưởng là đang vỗ chết một con muỗi. Tố Linh Tú hoàn toàn ngây người, võ giả cảnh giới tiên thiên, lại mạnh mẽ như thế sao, đây chỉ mới là cảnh giới thứ hai của võ đạo thôi, thế mà một chưởng đã đánh chết đại tông sư rồi ư, không biết sư phụ mạnh đến mức nào nữa. Lý Huyền rất hài lòng với biểu cảm của các đồ đệ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói, khi ta ở cảnh giới tiên thiên, thực lực cũng gần giống như thế này. Đồ đệ, ta không hy vọng các trò có thể đạt đến thực lực của ta ở cùng cảnh giới, đạt tới 5-6 phần thực lực của ta thì ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Nói khoác chẳng cần ngượng, cứ thế mà nói. Hứa Viêm vô cùng cảm động trong lòng, hóa ra sư phụ không chịu nhận đồ đệ là vì cảm thấy dù đồ đệ có tu luyện đến đâu cũng khó mà đạt tới thực lực của sư phụ ở cùng cảnh giới. Chắc chắn sư phụ cảm thấy, không thể nhận một đồ đệ ngang hàng hoặc thậm chí vượt qua mình, thì thà không nhận. Cuối cùng lại nhận đồ đệ là vì mình thành tâm làm hắn cảm động, cũng thấy đây là một mối lương duyên thầy trò. Chính vì nhận đồ đệ này nên sư phụ mới nhập thế, mới nảy ra ý định tiếp tục nhận đồ đệ, truyền lại võ công của mình. Hứa Viêm càng tưởng tượng, trong lòng càng cảm thấy hổ thẹn. Đồ đệ quá yếu kém, ngay cả 5-6 phần thực lực của sư phụ cũng không đạt tới, đồ đệ nhất định phải cố gắng, nâng cao thực lực, tranh thủ đạt đến 5-6 phần thực lực của sư phụ ở cùng cảnh giới. Hứa Viêm quyết tâm nghĩ trong lòng. Sư phụ, đồ đệ nhất định sẽ cố gắng nâng cao thực lực. Hứa Viêm nói một cách kiên định. Lý Huyền không biết đồ đệ lại tiếp tục tưởng tượng não bổ ra thêm một lần nữa, hắn bình thản ngồi xuống ghế, nói, ừ, cố gắng là được rồi, đừng quá câu nệ. Thực lực của mình hơn gấp trăm lần so với người cùng cảnh giới, cho dù đồ đệ có cố gắng thế nào đi nữa, thì chắc chắn cũng không thể đạt đến 5-6 phần thực lực của mình trong cùng cảnh giới được. Nói cho cùng, thực lực đồ đệ tăng lên, thì thực lực của mình cũng sẽ tăng lên theo, mãi mãi mạnh hơn gấp trăm lần so với người cùng cảnh giới. Hứa Viêm bị kích động rồi, hắn cũng muốn chiến đấu ngược cấp, đánh nổ đại tông sư, mặc dù một chưởng không thể đánh nổ, thì mười mấy chưởng đánh nổ đại tông sư cũng được. Mạnh Trùng cũng vậy, hắn nhiệt huyết trào dâng, chỉ hận không thể đột phá cảnh giới khí huyết ngay lập tức, tu luyện đại nhật kim thân. Tố Linh Tú vừa kinh ngạc vừa có chút rụt rè, nhẹ nhàng đấm bóp vai cho Lý Huyền, ngoan ngoãn nói, sư phụ, xin lỗi người, đã gây phiền phức cho người rồi. Đã là đồ đệ của ta thì cứ tu luyện cho tốt, trên đời này, với ta, không có chuyện gì là phiền phức cả. Lý Huyền cầm ngọc như ý trong tay, bình thản nói, sư phụ, thực ra đồ đệ, không cần giải thích, cứ chuyên tâm tu luyện là được rồi. Lý Huyền cắt ngang. Vào lúc này hắn không muốn biết đồ đệ có phiền phức gì ở sau lưng. Vạn nhất đồ đệ cầu hắn giúp đỡ, vậy hắn có nên đi hay không? Nếu như đối phương đông người, mấy chục đại tông sư vây đánh hắn, nếu như hắn không đánh thắng nổi, chẳng phải sẽ mất đi vẻ bề ngoài của thế ngoại cao nhân à? Cho dù đánh thắng nổi, chắc là cũng phải trải qua một trận chiến ác liệt, còn giữ được phong thái cao nhân nữa không? Vì vậy, vẫn nên ổn định một chút thì hơn. Tố Linh Tú vô cùng xúc động, khi có một sư phụ mạnh mẽ như vậy chống lưng, cảm thấy an toàn vô cùng, không còn phải lo lắng một ngày nào đó bị người ta bắt cóc đi nữa. Vâng, sư phụ, ta sẽ cố gắng tu luyện, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của người, Tố Linh Tú nói với vẻ mặt kiên định. Ừ, Lý Huyền gật đầu. Sư muội, tới đây, nói cho sư huynh biết, ai gây khó dễ cho muội, đợi sư huynh tới nội vực là tìm bọn chúng tính sổ ngay, Hứa Viêm tức giận nói. Đúng vậy, khi nào tới nội vực, sư huynh sẽ giúp muội trút giận, Mạnh Trùng cũng gật đầu nói tiếp. Cảm ơn sư huynh, nhưng chuyện này, đợi khi ta tu luyện thành công, ta sẽ tự mình tìm chúng, và ta sẽ chôn sống hết toàn bộ bọn chúng, Tố Linh Tú nói xong, vung tay nắm chặt, tức giận nói. Được, cần sư huynh giúp gì thì cứ nói, không được để người khác bắt nạt ngươi hiểu chưa, Hứa Viêm gật đầu nói. Vâng, vâng, cảm ơn sư huynh, Tố Linh Tú ấm lòng vô cùng. Kể từ khi chạy nạn đến giờ, ngoài Chu Di ra, không có một ai thực sự quan tâm đến cô. Giờ đây, cô mới cảm ngộ được sự ấm áp của gia đình. Chu Anh rưng rưng, cuối cùng tiểu thư cũng đã an toàn, có sư phụ và các sư huynh thương yêu, rồi sẽ có ngày, họ có thể trở về nội vực, giết chết những kẻ đó. Chu Anh xin bái tạ tiền bối, tiểu thư nhà ta làm phiền tiền bối rồi, Chu Anh quỳ xuống trước mặt Lý Huyền nói. Lý Huyền thản nhiên nói, Linh Tú là đồ đệ của ta, ngươi không cần phải thế. Thiên phú của Tố Linh Tú cực kỳ xuất chúng, nhanh chóng lĩnh ngộ được Đan Y Bảo Điển, hơn nữa tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, chưa nói tới biên hoang, ngay cả ở nội vực cũng khó tìm được một đồ đệ có thể tu luyện con đường Đan Y võ đạo như vậy. Chỉ cần có thể giúp ích cho con đường võ đạo của mình, bất kể sau lưng tiểu nha đầu có rắc rối gì, Lý Huyền cũng không quan tâm, dù sao thì tìm được một đồ đệ thích hợp cũng không phải dễ dàng. Ai dám gây rắc rối cho đồ đệ của hắn, coi như chúng đang tìm đường chết, ai cản trở con đường võ đạo của hắn, kẻ đó chính là kẻ thù. Đối đãi với kẻ thù, Lý Huyền không bao giờ mềm lòng mà nương tay. Đúng như hắn đã nói khi dạy dỗ đồ đệ, nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán, Chu Anh vẫn tiếp tục dập đầu ba cái, sau đó mới đứng dậy. Tố Linh Tú nâng lò luyện đan trên tay, nói, sư phụ, ta luyện đan đây. Lý Huyền gật đầu nói, đi đi, tự mình lĩnh ngộ, tự mình nắm bắt. Vâng, sư phụ, Tố Linh Tú vô cùng vui mừng. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng tò mò, không biết luyện đan như thế nào. Sư muội, cần giúp gì không? Mạnh Trùng lên tiếng hỏi. Có lẽ là... Không cần á, Tố Linh Tú cũng không chắc chắn. Dù sao thì cô cũng chưa từng luyện đan, chỉ mới suy nghĩ trong đầu một lần. Cụ thể thực hiện ra sao, vẫn chưa thể biết được. Thạch Nhị cũng tiến lại gần. Sau khi rửa sạch lò đan, đặt lên bếp lò đã chuẩn bị sẵn, Tố Linh Tú băn khoăn, không biết nên luyện loại đan dược nào, luyện bì đan, cô không cần nữa, mặc dù cần thối cốt đan, nhưng đây là lần đầu luyện đan, còn quá xa lạ, chưa chắc đã luyện thành công. Hơn nữa, nguyên liệu luyện đan đều là những dược liệu trân quý, lãng phí thì thật đáng tiếc. Nhìn Thạch Nhị ở bên cạnh, Tố Linh Tú đã có ý tưởng. Thạch Nhị dường như đã luyện tạng viên mãn, nhưng chưa thể kinh mạch lôi minh, đột phá cảnh giới khí huyết, vậy thì hãy luyện khí huyết đan, đây là đan dược có thể giúp ích cho việc đột phá cảnh giới khí huyết. Cũng có thể tăng cường khí huyết, hỗ trợ tu luyện và phục hồi khí huyết tiêu hao. Lần đầu luyện đan, phải cẩn thận một chút, đừng lãng phí dược liệu, cứ luyện 1/3 lò thuốc trước đã. Tố Linh Tú suy nghĩ như vậy, sau đó chuẩn bị nguyên liệu cho khí huyết đan. Đốt cháy thần hỏa thạch, ném vào bếp lò luyện đan, làm khô lò đan, sau đó Tố Linh Tú nhìn nguyên liệu trong tay, có chút choáng váng, do dự không biết có nên cho nguyên liệu vào hay không. Luyện đan, có cần phải thêm nước không nhỉ? Cô quay đầu nhìn sư phụ, định mở miệng hỏi nhưng lại sợ sư phụ cho rằng mình ngộ tính không tốt, để lại ấn tượng ngu ngốc với sư phụ. Luyện đan, chính là chắc lọc tinh hoa, loại bỏ tạp chất, nếu cho nước vào thì tạp chất có tăng lên hay không? Không đúng. Nếu không cho thêm nước, trong khi ta lại chưa nhập môn võ đạo, không thể vận dụng khí huyết thì dược liệu chẳng phải sẽ bị làm khô à? Tố Linh Tú trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy phương pháp luyện đan mà mình đã mô phỏng trước đó có vẻ có vấn đề. Hứa Viêm và Mạnh Trùng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, lại nhìn sư muội, lò luyện đan đã nóng như vậy rồi mà sư muội vẫn chưa cho nguyên liệu vào, luyện đan phức tạp đến vậy sao? Hai người không biết gì về luyện đan, đành phải chờ sư muội tiếp tục hành động. Đã là chắc lọc tinh hoa của thuốc, loại bỏ tạp chất thì tự nhiên phải làm tan chảy thuốc, Trong khi lò luyện đan này không phải là lò sắt thép mà là một loại bảo khí, có một số đặc tính riêng. Hơn nữa, đây là lò luyện đan do chính ta chế tạo. Tố Linh Tú đột nhiên thông suốt, mình đang luyện đan chứ không phải đang nấu đan dược. Sao lại quên mất rằng lò luyện đan chính là một loại bảo khí chứ không phải là lò sắt thép, hoàn hồn lại, thấy lò luyện đan đã nóng, có luồng khí nóng bao quanh lò luyện đan, ước chừng đã gần xong rồi. Bước đầu tiên luyện khí huyết đan, cho một mảnh cửu diệp nguyên chi vào, sau đó luyện hóa. Tố Linh Tú làm theo phương pháp luyện đan đã lĩnh ngộ, ném một mảnh cửu diệp nguyên chi vào lò luyện đan, đậy nắp lò luyện đan lại, giơ tay nhỏ nhắn lên, định vỗ vào lò luyện đan, trung lò luyện đan, tinh luyện thuốc. Nhị sư huynh, ngươi dùng khí huyết trung lò luyện đan, phải từ từ, phải nhẹ nhàng, đừng quá mạnh bạo. Nhìn thấy Mạnh Trùng không mình ở góc tường, cô bèn lên tiếng. Đại sư huynh là võ giả tiên thiên, chân khí tiên thiên quá mạnh, cô khống chế không được nên tìm đến Mạnh Trùng. Được. Mạnh Trùng phấn khích, giơ tay lên và ánh vàng của linh lực bao phủ lấy tay hắn, khí huyết lưu chuyển, hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đỉnh lò luyện đan. Bùng, một tiếng động đục phát ra, lò luyện đan rung lên nhẹ nhàng. Tố Linh Tú cảm ngộ sự rung động của lò luyện đan, cô từ từ lĩnh ngộ từng thay đổi của lò luyện đan, nhị sư huynh, khí huyết tăng nhẹ. Được. Bùng, Mạnh Trùng lại vỗ tiếp một cái. Tố Linh Tú nhắm mắt lại, đưa tay nhỏ trắng trẻo ra, vuốt nhẹ lên lò luyện đan, cô cảm ngộ sự rung động của lò, tựa như có thể cảm được sự thay đổi của thuốc bên trong lò. Khí huyết nhẹ hơn chút. Tố Linh Tú tiếp tục nói. Mạnh Trùng lại vỗ thêm một cái vào lò luyện đan. Tiếp đến, Tố Linh Tú thỉnh thoảng lại chạm tay vào lò luyện đan, dựa theo cảm ngộ trong lòng, điều chỉnh lực, khiến cho lực vỗ vào lò luyện đan trở nên có quy luật nhất định. Được rồi. Sau khi đã vỗ 9 cái, Tố Linh Tú cảm ngộ được, cửu diệp nguyên chi bên trong lò luyện đan có vẻ như đã tan ra. Đại sư huynh, lát nữa khi ta mở nắp, hãy chặn kín miệng lò luyện đan, đừng để dược lực bên trong bốc hơi. Không thành vấn đề. Hứa Viêm hào hứng gật đầu. Tố Linh Tú mở nắp lò luyện đan, một luồng chân khí phong tỏa miệng lò, còn cô ném vị thuốc thứ hai vào lò, đó là một cục thuốc màu đỏ như máu, được cô kết động lại từ máu của hổ. Mỗi lần mở nắp đều quá phiền phức, các vị thuốc còn lại cũng ném luôn vào đi, lần luyện đan đầu tiên này chỉ có thể coi như là tích lũy kinh nghiệm. Tố Linh Tú nghĩ như vậy. Cô ném tất cả dược liệu còn lại trong đơn thuốc vào lò luyện đan, đậy nắp lại. Cho thêm 3 viên thần hỏa thạch vào bếp luyện đan, để tăng cường ngọn lửa. Lần này, Tố Linh Tú không để Mạnh Trùng vỗ vào lò nữa mà cô nhắm mắt lại, từ từ cảm ngộ lò luyện đan, một đôi tay nhỏ trắng mịn thỉnh thoảng vỗ nhẹ làm rung động lò luyện đan. Lực tay liên tục thay đổi. Mặc dù lò luyện đan là pháp bảo, nhưng bề mặt cũng bị ngọn lửa đốt cháy nóng rực, Tố Linh Tú liên tục vỗ vào, bàn tay nhỏ trắng mịn cũng ửng hồng lên. May là cô đã hoàn thành luyện thể, vẫn có thể chịu đựng được. Chu Anh nhìn thấy vẻ đau lòng trên khuôn mặt cô, nhưng cô cũng biết, đây là việc mà tiểu thư phải trải qua. Chỉ khi học được cách luyện đan, cô mới có thể thực sự trở thành học trò của sư phụ. Sư muội, nếu không thì để ta làm cho. Mạnh Trùng không nhịn được mà nói. Tố Linh Tú lắc đầu nói, không thể để người khác luyện đan thay mình được, nếu sư huynh không ở bên, chẳng lẽ sư muội không thể luyện đan ư? Chút nóng bỏng thế này làm gì làm tổn thương được ta? Mạnh Trùng gật đầu, Tố Linh Tú nói có lý. Trong trang viên, ngoại trừ Lý Huyền ra thì những người còn lại đã tụ tập đông đủ, cùng nhau xem Tố Linh Tú luyện đan. Lý Huyền cũng ngứa ngáy trong lòng, hắn cũng muốn đi đến xem náo nhiệt. Nhưng hắn là sư phụ cơ mà, nếu mà cũng chạy đến xem náo nhiệt thì còn ra dáng sư phụ cao nhân tôn nghiêm nữa không, luyện đan thế nào rồi đây? Lý Huyền cảm ngộ được động tĩnh luyện đan của Tố Linh Tú, trong lòng như mèo cào vậy. Đứa đồ đệ thứ ba này có lẽ có thể ắt luyện ra đan dược đi. Mẻ này mà không thành công thì luyện thêm mấy mẻ nữa, đúc kết kinh nghiệm là được. Vạn sự khởi đầu nan. Một khi luyện thành công, lĩnh ngộ được thuật luyện đan thì cũng giống như đẩy cánh cửa ra, cánh cửa luyện đan thực sự đã mở ra. Tinh túy của đan y võ đạo, thuật luyện đan, cũng sẽ xuất hiện. Tố Linh Tú nhẹ nhàng vỗ vào lò luyện đan, bỗng lên tiếng, giảm lửa nhỏ lại đi. Không vấn đề. Mạnh Trùng kẹp ra 2 viên thần hỏa thạch đang cháy trong bếp luyện đan, dập tắt vào trong đất. Ngọn lửa trong bếp luyện đan lập tức nhỏ lại. Giảm lửa nữa đi. Tố Linh Tú lại lên tiếng. Hắn lại kẹp ra một viên thần hỏa thạch nữa. Đây chính là ưu điểm khi dùng thần hỏa thạch làm nhiên liệu luyện đan, muốn lửa mạnh hơn thì thêm thần hỏa thạch, muốn lửa nhỏ lại thì trực tiếp kẹp thần hỏa thạch ra là được. Tắt lửa. Khuôn mặt ngọc ngà của Tố Linh Tú ửng hồng. Quá trình luyện đan đã đến bước cuối rồi, lửa trong bếp luyện đan đã tắt, mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào lò luyện đan. Tố Linh Tú liên tục vỗ vào lò luyện đan, lúc này lò luyện đan rung động càng lúc càng mạnh, giữa lúc rung lắc, mơ hồ nghe thấy tiếng vật gì lăn đều bên trong lò. Đan dược, có phải là đã luyện thành rồi không? Trán Tố Linh Tú lấm tấm mồ hôi, lúc này quá trình luyện đan đã đến nước rút. Kết đan, do cô chưa phải là võ giả khí huyết, không thể dùng khí huyết luyện đan, cho nên việc kết đan hoàn toàn dựa vào sự cảm ngộ sự rung động của lò luyện đan và cảm ngộ của cô. Bùng, bỗng nhiên, lỗ khí của lò luyện đan dưới sức vỗ của Tố Linh Tú đã mở ra, một luồng khí nóng phun trào ra ngoài. Loại bỏ tạp chất của đan dược, Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, cái lò luyện đan này do chính cô chế tạo hoàn hảo rồi. Tiếp tục bấm lò đan nhanh mấy cái. Hoành! Lò đang trở về bếp lò luyện đan. Luyện đan xong rồi. Tố Linh Tú vỗ tay nhỏ có chút ửng đỏ nói. Nhanh, nhanh, mở ra xem thử. Hứa Viêm xoa tay, háo hức mong chờ. Nếu như luyện đan thành công thì võ giả tu luyện có công cụ hỗ trợ, tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Cha mẹ và người thân của bản thân hắn cũng sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực dưới sự hỗ trợ của đan dược. Được. Tố Linh Tú vỗ nắp lò đan. Nghe, bùng, một tiếng, nắp lò bật lên, cô vỗ nhẹ lò đan, đổ nghiêng miệng lò, ba viên đan dược rơi xuống. Mạnh Trùng đưa tay ra đỡ. Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về tay Mạnh Trùng. Ba viên thuốc đen đen, không được tròn trịa mà lại khấp khểnh như ba cục u nhỏ nằm im lặng trên tay. Thất bại rồi. Tố Linh Tú chán nản nói. Sư muội, lần đầu tiên luyện đan, có thể thành hình đã rất tốt rồi, luyện thêm nhiều lần nữa. Đúc kết được thủ pháp và kinh nghiệm, tin tưởng rằng sớm có thể thành công thôi. Hứa Viêm an ủi. Đúng vậy, lần đầu luyện đan mà thất bại là chuyện bình thường. Mạnh Trùng cũng gật đầu nói. Tố Linh Tú cầm lấy một viên đan dược, tuy là luyện đan thất bại nhưng không thể nói là hoàn toàn thất bại, loại đan dược này vẫn có tác dụng. Nguyên liệu luyện đan không hề rẻ, không thể lãng phí. Vì vậy, cô đưa ba cục thuốc cho Thạch Nhị, nói, Thạch Nhị, ngươi tu luyện gặp phải bình cảnh rồi, ba viên đan dược này ngươi ăn đi, giúp ngươi đột phá bình cảnh. Cho nên, tại sao lại phải luyện khí huyết đan, lý do chính là như vậy. Luận đan thất bại thì nếu không phải hỏng hoàn toàn thì vẫn có thể cho Thạch Nhị ăn, sẽ không để bị lãng phí hoàn toàn. Thạch Nhị ngây người, nhìn vào viên thuốc trong tay, viên thuốc đen thui, lồi lõm không bằng phẳng, trông giống cục u nhỏ, hắn ta nuốt nước bọt, cái này có thể ăn được sao? Viên thuốc này thất bại rồi, không thể ăn được mà. Đan dược thất bại cũng là đan dược, sẽ không có độc, chỉ là dược lực kém hơn chút thôi, đừng lãng phí, mau ăn đi, để ta xem thử hiệu quả thuốc thế nào. Tố Linh Tú thúc giục. Cái này. Cái này. Thạch Nhị nước mắt lưng tròng, đồ này thật sự không có độc sao, nhìn cái vẻ ẻo lả như đàn bà ấy, đây là đan dược, cho dù thất bại cũng không có độc, tốt hơn nhiều so với mấy viên thuốc kia. Chẳng lẽ ngươi không tin lời sư muội sao? Mạnh Trùng nắm lấy tay Thạch Nhị, nhét viên đan dược vào miệng hắn ta. Thạch Nhị khóc không ra nước mắt, đứng nói chẳng đau lưng, đằng nào thì thuốc này cũng chẳng phải ngươi ăn, cho nên không sao chứ gì. Tố Linh Tú trừng mắt nhìn chằm chằm hắn ta. Hứa Viêm, Mạnh Trùng, Chu Anh ba người cũng không rời mắt. Thế nào, có cảm giác gì không? Tố Linh Tú hỏi. Có vẻ hơi nóng một chút. Thạch Nhị chỉ cảm thấy, đan dược đi vào bụng, một cảm giác ấm áp hiện ra. Nhanh, tu luyện đi, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh đấy. Tố Linh Tú thúc giục. Thạch Nhị tinh thần chấn động, nói, được. Vội vàng bắt đầu tu luyện. Theo quá trình tu luyện, hắn ta chỉ cảm thấy dường như có một luồng khí huyết tuôn trào, toàn thân nóng rang, bình cảnh vốn không thể phá vỡ thì lúc này dường như được nới lỏng. Thạch Nhị vui mừng không thôi. Tuy rằng viên đan dược luyện hỏng nhưng vẫn có hiệu quả. Chẳng lẽ mình sắp đột phá cảnh giới khí huyết rồi sao? Lý Huyền vẫn luôn chú ý, lúc này trong lòng động đậy, Thạch Nhị sắp đột phá rồi, Viên thuốc này tuy không thành công nhưng vẫn có một số tác dụng, giúp Thạch Nhị đột phá bình cảnh. Quả nhiên, trên người Thạch Nhị bắt đầu xuất hiện tiếng ầm ầm ở gân cốt, từng luồng khí huyết tỏa ra từ người hắn ta. Tiếng gân cốt ầm ầm ngày càng lớn, khí huyết ngày càng nồng nặc. Tố Linh Tú và mấy người khác lui ra xa một khoảng. Chu Anh mặt đầy chấn động, đây chính là cảnh giới khí huyết sao, rất mạnh, Thạch Nhị vừa nhập môn thực lực đã vượt xa so với mình. Đó chính là khí huyết như cương ư, võ giả tam phẩm, không, còn mạnh hơn cả võ giả tam phẩm bình thường một chút. Lúc này, trong lòng Chu Anh chấn động. Cô ấy muốn chuyển sang tu luyện võ đạo, ở biên hoang cô ấy không thể tiếp tục tu luyện đột phá được nữa. Hơn nữa, hiển nhiên là võ đạo do tiền bối truyền lại còn mạnh hơn so với võ đạo ở nội vực. Chỉ là, cô ấy đã tu luyện võ đạo tứ phẩm, căn cơ cơ bản hầu như đã cố định, nếu muốn chuyển sang tu luyện võ đạo khác thì cũng rất khó. Ầm ầm, Thạch Nhị xương cốt ầm ầm lôi minh, khí huyết như cương, một luồng khí huyết bùng nổ ầm ầm, bao phủ lấy toàn thân hắn ta. Lúc này, hắn ta vô cùng kích động, cuối cùng cũng đã nhập môn võ đạo rồi, đan dược quả thật thần kỳ, cho dù là đan dược chưa thành công thì vẫn có thể phát huy được tác dụng mạnh mẽ như vậy. Khi Thạch Nhị nhập môn võ đạo, đột phá tới cảnh giới khí huyết, Hứa Viêm liền ra vẻ kinh ngạc hỏi, sao mà yếu vậy? Tiếng thân thể và xương cốt nổ vang như sấm kém xa so với hồi trước của hắn. Khí huyết như cương cũng tỏ vẻ rất yếu đuối. Mạnh Trùng cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng Tố Linh Tú lại vô cùng kinh ngạc, đây chính là kinh mạch như lôi cương, khí huyết như cương, đúng là phi phàm thật, nhìn là đã thấy oai vệ rồi. So với võ đạo nội vực, nó uy vũ hơn nhiều. Sau khi Thạch Nhị đột phá, Lý Huyền liền thấy ánh kim quang hiện lên. Thạch Nhị là tay sai của ngươi, luyện tập võ đạo nhập môn do ngươi sáng tạo, chân khí của ngươi đã tăng lên một chút. Thông tin phản hồi của bàn tay vàng đã biến thành, võ đạo do ngươi sáng tạo. Quả nhiên là luyện tập công pháp do chính mình sáng tạo ra, phần phản hồi nhận được cực kỳ ít ỏi. Thạch Nhị vẫn là tùy tùng của hắn. Nếu là người xa lạ, chẳng liên quan gì đến nhau, một hay hai người, có lẽ sẽ không nhận được phản hồi. Chân khí, xem ra cũng chỉ tăng lên một chút thôi. Trong lòng Lý Huyền thấy bất lực, lần phản hồi của bàn tay vàng này, chân khí của hắn quả thật cũng chỉ tăng lên một chút, chưa đến cả một phần mười. Cho nên, đồ đệ mới có thể luyện tập công pháp do ta biên soạn và nhận được phản hồi lớn như vậy. Những người khác luyện tập công pháp đã có sẵn, phần phản hồi quá ít, nhưng nếu số lượng nhiều lên cũng có thể thu về nhiều hơn một chút. Nhưng Lý Huyền biết rằng, trọng tâm cốt lõi của hắn vẫn là đồ đệ. Chỉ có đồ đệ liên tục tu luyện, liên tục trở nên mạnh mẽ thì mới chính là nguồn gốc mạnh mẽ chân chính của hắn. Thạch Nhị nhập môn đồng cốt, thực lực này cũng chỉ có thế thôi. Lý Huyền liếc mắt nhìn, thực lực nhập môn của Thạch Nhị chênh lệch không nhiều lắm so với mức hắn đánh giá. Thạch Nhị thu hồi khí huyết, vô cùng phấn khích, quỳ xuống trước mặt Lý Huyền, dập đầu nói, đa tạ chủ thượng, đã truyền thụ võ đạo cho thuộc hạ. Sau đó, hắn lại hướng về phía Tố Linh Tú vái lạy, đa tạ thiên mẫu, ban cho thuộc hạ đan dược. Ừ. Tố Linh Tú gật đầu. Sư muội, muội là thiên mẫu thật à? Hứa Viêm ra vẻ kinh ngạc. Trong lời kể của Khấu Nhược Trí, mỹ nhân tuyệt thế vô song, đẹp như tiên nữ, thế mà lại là sư muội sao, nhưng mà, Khấu Nhược Trí thực sự không hề nói dối. Sư muội quả thật là mỹ nhân tuyệt trần. Đúng vậy, sao vậy? Tố Linh Tú khó hiểu nhìn đại sư huynh. Sao ánh mắt của đại sư huynh lại kỳ lạ như vậy? Lúc trước Khấu Nhược Trí đã nói với ta rằng, Hứa Viêm cũng không giấu giếm, kể hết những lời Khấu Nhược Trí đã nói trước đó. Tố Linh Tú nghe xong liền nổi giận, Khấu Nhược Trí lại muốn dùng mình để kéo đại sư huynh về phe hắn, rõ ràng là không để mắt đến thiên mẫu như cô vào trong mắt. Làm sao có thể không nói lý lẽ như vậy chứ, Khấu Nhược Trí chán sống rồi à, ta sẽ chôn sống hắn. Hứa Viêm gật đầu nói, ta vẫn luôn cảm thấy, hắn là một kẻ tiểu nhân xảo trá. Tố Linh Tú nhìn Thạch Nhị, nói, Thạch Nhị, ngươi đi bắt Khấu Nhược Trí tới đây. Vâng, thiên mẫu. Thạch Nhị rất dứt khoát gật đầu đáp lại. Đừng gọi ta là thiên mẫu. Tố Linh Tú trợn mắt nhìn hắn. Vâng. Thạch Nhị gật đầu. Vừa mới đột phá cảnh giới khí huyết, trở thành võ giả chân chính, đang trong lúc hưng phấn, hắn lập tức lên đường, đi đến Đông Hà quận bắt giữ Khấu Nhược Trí. Sau khi sai khiến thạch nhị xong, Tố Linh Tú lại tiếp tục bắt đầu luyện đan. Lò đan thứ hai vẫn chưa luyện thành công, nhưng đã có tiến triển. Sau hai lần luyện đan, Tố Linh Tú đã cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa cần phải lắng động lại một chút, đúc kết kinh nghiệm luyện đan, hoàn thiện phương pháp luyện đan. Cô trở về phòng ngủ, nằm vật xuống giường. Tiểu thư, Chu Anh bưng một chậu nước đi vào, lau mặt cho Tố Linh Tú. Chu Di, chờ ta luyện thành đan dược, nhập môn võ đạo là ngươi có thể sửa lại võ đạo, có đan dược của ta rồi, Di nhất định có thể tu sửa lại võ đạo thành công. Tố Linh Tú mở miệng nói. Được, nghe theo tiểu thư. Chu Anh gật đầu. Sau đó, có chút ưu sầu nói, tiểu thư, lần này ta liều lĩnh quay về nội vực, lại dẫn đến một đại tông sư, hành tung của chúng ta ở biên hoang có khả năng đã bị lộ mất rồi. Tố Linh Tú lắc đầu đáp, không chắc đã lộ ra đâu, đại tông sư kiêu ngạo lắm, đối phó với chúng ta dễ như trở bàn tay, e là khi phát hiện ra dấu vết của ngươi thì đã theo dõi đến tận đây rồi, những người khác chưa chắc đã biết đến ngươi. Hắn đã bị sư phụ ta tát chết, đến cả trò cũng không còn, chắc chẳng còn ai biết đến hành tung của chúng ta đang ở nơi biên hoang này. Chu Anh vẫn có chút lo lắng, nói, mong rằng là như thế. Tố Linh Tú cười nói, sợ gì chứ, đã có sư phụ ở đây rồi. Chu Anh nghĩ cũng đúng, vị tiền bối đó quả thực là thâm sâu khó lường. Bên ngoài trang viên, trên đồi nhỏ, Mạnh Trùng xếp bằng mà ngồi, tay cầm cán đao, tiếp tục tu dưỡng đao, trong lúc tu luyện thì cũng đang lĩnh ngộ đại nhật kim thân. Bước chân ung dung của Lý Huyền đạp trên con đường nhỏ trên đồi, Hứa Viêm cũng bước từng bước đi theo phía sau. Vì chuyện của Tố Linh Tú, có đại tông sư đến tập kích, mặc dù đã bị một chưởng đánh chết, nhưng Lý Huyền vẫn không dám chủ quan. Mặc dù, đại tông sư kiêu ngạo lắm, sau khi phát hiện ra Chu Anh thì có lẽ đã trực tiếp truy đuổi đến đây, cũng không thông báo cho những người khác, khả năng hành tung của Tố Linh Tú bị tiết lộ là không cao. Nhưng dù sao thì cũng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đại tông sư thì hắn không sợ, chỉ sợ có cường giả ở cảnh giới cao hơn đại tông sư đến đây. Tất nhiên, dựa theo những tin tức đang có hiện tại mà xét thì, tại nội vực không có võ giả nào cảnh giới cao hơn đại tông sư, nếu có thì cũng chỉ là những lão quái vật ẩn cư không ra ngoài mà thôi. Hứa Viêm đã là tiên thiên cảnh tiểu thành, thì cũng nên truyền dạy cho hắn công pháp võ đạo cảnh giới cao hơn tiên thiên. Lý Huyền dừng bước. Đồ nhi. Sư phụ. Hứa Viêm cung kính đáp. Trong lòng có chút phấn khích, sư phụ muốn truyền thụ cho mình công pháp võ đạo cảnh giới cao hơn tiên thiên rồi. Hôm qua, khi giao chiến với đại tông sư, ngươi có cảm nghĩ gì? Lý Huyền hỏi. Hứa Viêm trầm ngâm nói, đại tông sư rất mạnh, nội khí trong người mạnh hơn tông sư rất nhiều, tựa như khác biệt giữa dòng suối và sông lớn. Hơn nữa, theo cảm ngộ của đồ đệ, đại tông sư dường như có một loại khí thế giống như khí thế của thiên địa. Sau khi giao chiến với đại tông sư, mới biết được võ đạo nội vực không phải chỉ toàn những thứ vô dụng. Hôm nay vi sư sẽ truyền cho ngươi công pháp võ đạo cảnh giới cao hơn tiên thiên, ngươi phải cảm ngộ cho kỹ, sau khi lĩnh ngộ được công pháp, cảnh giới cao hơn tiên thiên đối với ngươi sẽ không còn là nút thắt cổ chai nữa. Lý Huyền quay lại nhìn Hứa Viêm rồi nói. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm cung kính đáp. Tiên thiên cảnh về lý thuyết tương ứng với cảnh giới tông sư tại nội vực, còn cảnh giới cao hơn tiên thiên thì tương ứng với cảnh giới đại tông sư, nhưng ngươi phải nhớ rằng, không được khinh thường võ đạo nội vực. Con đường võ đạo phải bổ sung cho nhau, phải lĩnh ngộ được bản thân, lĩnh ngộ được sự huyền diệu của thiên địa, lĩnh ngộ được sự vô tận của đại đạo, chỉ như vậy mới có thể chiến thắng trên con đường võ đạo. Lý Huyền sắc mặt trang nghiêm, chậm rãi nói. Hứa Viêm cung kính cúi người, đồ đệ xin ghi nhớ lời dạy bảo của sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phụ. Từng. Lý Huyền gật đầu. Một tay cầm ngọc như ý, tay kia giấu sau lưng, đứng trên đồi, nhìn về phía chân trời, chậm rãi nói, tiên thiên cảnh mới thực sự siêu phàm thoát tục, mới thực sự bước trên con đường võ đạo. Còn cảnh giới cao hơn tiên thiên thì đã bắt đầu liên quan đến sự huyền diệu của thiên địa. Trong lòng Hứa Viêm chấn động, ngay tại cảnh giới cao hơn tiên thiên đã liên quan đến sự huyền diệu của thiên địa rồi ư, hắn nghĩ đến khí thế của đại tông sư, một luồng khí thế như khí thế của thiên địa, có phải cũng như vậy hay không, hắn cung kính lắng nghe. Lý Huyền tiếp tục nói, cảnh giới cao hơn tiên thiên được gọi là thông huyền cảnh. Thông huyền cảnh, đây chính là cảnh giới thứ ba do Lý Huyền sáng tạo ra, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo công pháp nội vực thì mới xác định được. Cái gì là thông huyền? Chính là thông hiểu được sự huyền diệu, cũng là hiểu rõ sự huyền diệu của thiên địa, làm sao để có được sức mạnh thông huyền. Cái đầu tiên, chính là linh khí của thiên địa. Linh khí thiên địa là cội nguồn của võ đạo, cũng là cơ sở để sự huyền diệu của thiên địa biến hóa. Cơ thể con người tiếp nhận linh khí có hạn, nhưng linh khí giữa thiên địa thì vô hạn. Muốn thông huyền, thì cần phải hợp nhất với linh khí của thiên địa. Linh khí của thiên địa trong toàn thân đều có thể sử dụng được, sự biến hóa của thông huyền đều nằm ở trong này. Lý Huyền từng câu một, nói rõ lý thuyết về thông huyền. Hứa Viêm nghe mà nhiệt huyết sôi trào, trong đầu hắn đã hình dung ra được hình ảnh mạnh mẽ của cảnh giới thông huyền. Nâng tay phóng thích đòn tấn công, sự oai nghiêm của thiên địa bùng nổ, linh khí của thiên địa trong nháy mắt trở thành sức mạnh của hắn. Nếu ta đột phá đến cảnh giới thông huyền, trên đời có mấy đại tông sư có thể là đối thủ của ta? Chỉ một chưởng thôi là đánh cho đại tông sư tan xương nát thịt, không còn là một giấc mơ nữa. Hứa Viêm càng nghĩ càng phấn chấn hơn. Lý Huyền tiếp tục nói, tiên thiên cảnh là ngưng tụ chân khí tiên thiên, còn cảnh giới thông huyền là ngưng tụ chân nguyên, chân khí thăng hoa tiến hóa thành chân nguyên như suối phun, chảy xiết như sông lớn. Hứa Viêm lặng lẽ lắng nghe sư phụ giảng giải chân nguyên thông huyền, trong lòng đã bắt đầu lĩnh ngộ cách ngưng tụ chân khí thành chân nguyên. Chân nguyên thông huyền chính là do chân khí tiên thiên chuyển hóa mà thành, muốn biến chân khí thành chân nguyên, thì chính là thăng hoa và ngưng tụ chân khí. Tựa như sương mù này, ngưng tụ chìm xuống sẽ thành giọt nước, chân khí muốn ngưng tụ thành chân nguyên cũng giống như vậy. Lý Huyền đang giảng giải về các chân khí chuyển hóa thành chân nguyên. Chân khí ngưng tụ thành chất lỏng, chính là chân nguyên, nhưng muốn ngưng tụ thành chân nguyên, đột phá cảnh giới thông huyền thì lại không hề đơn giản. Đan điền như suối phun, chân nguyên như sông lớn, kéo dài không dứt, đây chính là nền tảng của thông huyền cảnh. Chân nguyên thông huyền có thể hợp nhất với linh khí thiên địa, phạm vi khống chế linh khí thiên địa phụ thuộc vào sức mạnh, yếu của chân nguyên. Nếu đủ mạnh, khống chế linh khí thiên địa trong phạm vi một dặm cũng không phải không thể. Lý Huyền liếc nhìn Hứa Viêm, đồ đệ đã chìm trong sự ngộ đạo, có lẽ đã hiểu rõ được hướng tu luyện. Sư phụ, chân nguyên có thể hợp nhất với linh khí thiên địa như thế nào? Hứa Viêm ngẩng đầu hỏi. Lý Huyền mỉm cười nhẹ nhàng, nói, linh khí thiên địa nếu giống như sương mù này, còn chân nguyên chính là nước, ngươi nghĩ như thế nào về việc làm sao cho nước hòa nhập vào sương mù? Hứa Viêm sững sờ, trong đầu lóe lên tia sáng, mơ hồ hiểu ra được điều gì đó. Đồ đệ xin nhớ kỹ, thông huyền, chính là thông tỏ sự huyền diệu của thiên địa, còn linh khí chính là nền tảng của sự huyền diệu của thiên địa, chỉ khi hợp nhất với linh khí thiên địa, vận dụng linh khí thiên địa, mới có thể hiểu rõ gốc rễ của sự huyền diệu của thiên địa. Chân nguyên hòa nhập với linh khí thiên địa thì sức mạnh có thể đạt đến cảnh giới thông huyền, khi đó, đã có được một phần cơ sở để khống chế được sức mạnh vĩ đại của thiên địa. Lý Huyền tiếp tục giảng giải về cảnh giới thông huyền. Sau khi giảng giải đầy đủ cho Hứa Viêm về lý thuyết võ học cảnh giới thông huyền mà mình đã bịa đặt, Lý Huyền bước đi thông dong, trở về trang viên. Để lại Hứa Viêm một mình, tự mình ngộ đạo. Hiện tại, hắn ta cực kỳ tin tưởng vào Hứa Viêm. Công pháp võ học cảnh giới thông huyền hoàn thiện hơn so với cảnh giới khí huyết, cảnh giới tiên thiên, lý luận cũng chặt chẽ hơn. Ngay cả cảnh giới khí huyết và cảnh giới tiên thiên chỉ có một lý luận mơ hồ, Hứa Viêm cũng đã lĩnh ngộ được, huống hồ cảnh giới thông huyền này còn có đôi chút giá trị thực tế. Dù sao cũng đã tham khảo công pháp võ học của nội vực. Với thiên phú yêu nghiệt của Hứa Viêm, việc lĩnh ngộ được công pháp cảnh giới thông huyền hoàn toàn không thành vấn đề. Đã truyền cho Hứa Viêm cảnh giới thông huyền rồi, tiếp theo cũng nên chuẩn bị cho cảnh giới cao hơn cảnh giới thông huyền, sau khi đột phá cảnh giới thông huyền, có thể tu luyện như thế nào, phải bịa đặt ra sao thì mới có thể liên kết tốt hơn, lý luận về trình độ có hợp lý hay không. Trở về trang viên, Lý Huyền ngồi xuống ghế, bắt đầu suy tính. Hắn ta lại cầm công pháp võ đạo nội vực do Tạ Lăng Phong và người bên cạnh hắn viết lên, xem lại một lần nữa, muốn tìm ra manh mối của cảnh giới tiếp theo. Chỉ có điều, công pháp mà Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn viết, chỉ có đến cảnh giới Đại Tông Sư, sau đó thì không thấy nữa. Cảnh giới khí huyết tu luyện khí huyết, cảnh giới tiên thiên tu luyện chân khí, cảnh giới thông huyền tu luyện chân nguyên, vậy cảnh giới tiếp theo, phải tu luyện cái gì đây? Lý Huyền chìm vào suy tư. Trên sườn đồi, sau khi Hứa Viêm ghi nhớ phương pháp tu luyện cảnh giới thông huyền, hắn ta ngồi xếp bằng, hít thở linh khí thiên địa để tu luyện. Đồng thời bắt đầu thử cảm ngộ sự huyền diệu của linh khí thiên địa. Muốn thông qua đó mà hiểu rõ phương pháp tu luyện của cảnh giới thông huyền. Sai rồi. Đột nhiên, Hứa Viêm có chút cảm giác. Cảnh giới thông huyền, chân nguyên hợp nhất với thiên địa, vậy làm thế nào để hợp nhất với thiên địa? Như sư phụ ví dụ, như thế nào để nước hợp nhất với sương mù, mặc dù ta đã tu luyện ra được chân khí tiên thiên, nhưng ta có thực sự hiểu rõ chân khí không, có thực sự hiểu rõ sự huyền diệu ẩn chứa trong chân khí không? Chân nguyên chính là sự lột xác của chân khí, nếu ta ngay cả chân khí cũng không hiểu, thì làm sao có thể lột xác thành chân nguyên? Nghĩ đến đây, Hứa Viêm thu hồi tâm trí, bắt đầu toàn tâm toàn ý cảm ngộ chân khí trong cơ thể mình. Hồi đó khi mới bắt đầu tu luyện cảnh giới khí huyết, ta đã sử dụng phương pháp nướng thịt để nâng cao sự khống chế đối với khí huyết, vậy ta phải làm thế nào để nâng cao sự khống chế đối với chân khí? Đột nhiên, Hứa Viêm phát hiện, mình nên nâng cao sự khống chế đối với chân khí, chỉ có như vậy mới có thể hiểu rõ hơn sự huyền diệu của chân khí. Ta sử dụng phương pháp nướng thịt để thành thạo vận dụng khí huyết, nâng cao khả năng khống chế khí huyết, cũng hiểu rõ hơn về bản chất của khí huyết. Vậy lấy chân khí nướng thịt, liệu có được không? Không, chân khí quá mạnh, nướng thịt quá dễ dàng, căn bản không thể nâng cao khả năng khống chế chân khí, càng không thể hiểu rõ được sự huyền diệu của chân khí. Hứa Viêm chìm vào suy tư. Lúc này, hắn ta như trở lại ngôi làng nhỏ trên núi, nhớ lại tình cảnh khi mới bắt đầu ngộ đạo công pháp. Giơ tay lên, chân khí hiện ra, hóa thành một hoàng kim cự long dài 10 trượng. Nhìn hoàng kim cự long trên lòng bàn tay, Hứa Viêm nảy sinh ý nghĩ, muốn chia hoàng kim cự long thành hai, nhưng lại đột nhiên phát hiện, một lượng nhỏ chân khí này, hắn ta lại không thể chia làm hai. Hoàng kim cự long còn chưa kịp biến thành hai con, chân khí đã không thể định hình, hoàng kim cự long tan biến. Khoảnh khắc này, mắt hắn ta sáng lên, có vẻ như đã tìm ra phương pháp nâng cao khả năng khống chế chân khí. Ùng, chân khí hùng hậu bùng nổ, một con hoàng kim cự long bay vút lên trời, chỉ trong một ý nghĩ. Hoàng kim cự long chia thành hai, tiếp đó hóa thành ba, bốn, cho đến 18 con. Chân khí khổng lồ như vậy, dễ dàng vận dụng để chia tách nhau ra, ngược lại một luồng chân khí nhỏ bé, lại không thể khống chế, không thể tùy ý chia tách. Trong lòng Hứa Viêm dâng lên sự phấn khích. Ta phải chia nhỏ từng chút một chân khí, chia càng nhỏ càng tốt, cho đến khi có thể chia một luồng chân khí thành 10 hoặc 8 luồng. Sau khi hiểu rõ được phương pháp, Hứa Viêm phấn chấn hẳn lên. 10 ngón tay của hai bàn tay, mỗi ngón đều tỏa ra một luồng chân khí, hắn ta bắt đầu nghiên cứu cách chia tách, sau khi chia tách thì chia tách như thế nào. Thậm chí, còn để chân khí đang xen vào nhau, nhưng lại tách biệt nhau, chứ không hòa lại làm một. Khi ta đã hiểu rõ sự huyền diệu của chân khí, đó chính là lúc ta đã hiểu rõ phương pháp thông huyền, khi ta đạt đến mức độ hoàn mỹ của cảnh giới tiên thiên, đột phá cảnh giới thông huyền, thành công như lẽ dĩ nhiên. Hứa Viêm phấn khích không thôi, toàn tâm toàn ý đầu tư vào việc chia tách chân khí. Từ đó ngộ đạo, hiểu rõ sự huyền diệu của nguồn gốc chân khí. Còn Tố Linh Tú sau khi nghỉ ngơi xong, lại chuẩn bị bắt đầu luyện đan, thì lúc này, Thạch Nhị dẫn theo Khấu Nhược Trí đến. Bên ngoài trang viên, trong rừng, Tố Linh Tú đang đào một cái hố, cô phải chôn Khấu Nhược Trí. Khấu Nhược Trí, ngươi quả thực là rất biết lý lẽ. Ban đầu ta đồng ý làm thiên mẫu nhưng chúng ta đã có thỏa thuận. Ngươi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho ta còn ta sẽ dùng y thuật chữa bệnh cho người nghèo khổ. Ngươi lại dùng điều này để tuyên truyền, thu phục lòng dân, sao ngươi dám dùng ta để lôi kéo người khác, đúng là ngươi gan to mật lớn thật đấy. Lúc này, Khấu Nhược Trí cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nhìn cái hố đang ngày càng sâu, hắn vội vàng giải thích, thiên mẫu, đó chỉ là kế tạm thời. Vì sự nghiệp của giáo phái nên ta mới phải lừa hắn ta, không phải ta thật sự muốn dùng ngươi để lôi kéo người khác đâu. Hơn nữa, thiên mẫu, ngươi có quyền lực, sao ta dám lợi dụng ngươi được chứ? Tố Linh Tú cười lạnh lùng, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi nói sao? Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi là kẻ đa mưu túc trí rồi. Nếu không phải để có được nhiều bảo dược hơn, nếu không phải vì tin tức của thiên mẫu giáo rất thông suốt, ta đã chẳng đồng ý làm thiên mẫu rồi. Ban đầu khi cô đồng ý làm thiên mẫu, ngoài lý do để có một chỗ đứng vững chắc, còn vì tin tức của thiên mẫu giáo rất thông suốt, có thể nắm bắt kịp thời tình hình của Tề quốc và Ngô quốc. Thiên mẫu giáo cung cấp cho cô nhiều loại dược liệu, đáp ứng được nhu cầu của cô, còn cô thì dùng y thuật của mình để chữa bệnh cho người nghèo khổ. Thiên mẫu giáo nhân cơ hội này để tuyên truyền giáo lý, thu phục lòng dân. Còn về chuyện tạo phản, Tố Linh Tú không quan tâm đến những thứ này, nói thì nói vậy nhưng thực ra cô đến biên hoang là để lánh nạn. Hơn nữa, với thực lực của thiên mẫu giáo, hiện tại hai Tề quốc và Ngô quốc đều không có đại hạn đại nạn, căn bản là không thể thực hiện được, cũng chẳng thể khơi dậy nổi phong ba nào. Thiên mẫu, Hứa Viêm thật sự là thiên tài, trên đời này ngoài hắn ta ra, không ai có thể xứng đáng với thiên mẫu được nữa, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Khấu Nhược Trí càng ngày càng hoảng sợ. Tố Linh Tú cười lạnh, ngươi thì lấy tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của ta chứ? Chiếc hố đã đào xong. Thạch Nhị, ném hắn xuống. Thạch Nhị không nói hai lời, nhấc bổng Khấu Nhược Trí lên rồi ném xuống hố. Khấu Nhược Trí giận dữ trừng mắt nhìn Thạch Nhị, đồ khốn nạn đáng ghét, không giúp mình cầu xin thì chẳng nói làm gì, thế mà còn xuống tay rất độc ác nữa chứ. Tố Linh Tú nhanh nhẹn bắt đầu lấp đất. Khấu Nhược Trí sợ đến nỗi tái mặt đi. Thật sự muốn chôn sống hắn mà, thiên mẫu tha mạng, thiên mẫu tha mạng, ta không dám nữa đâu, thật ra ta chỉ lừa Hứa Viêm thôi, không phải thật đâu, ngươi phải tin ta chứ. Tố Linh Tú lấp đất rất nhanh, vẻ thành thạo của cô khiến Thạch Nhị phải rùng mình, không biết cô đã chôn bao nhiêu người mà mới có thể thành thạo đến vậy. Hắn ta nghĩ đến tin đồn Tố Linh Tú khuyên người xấu không làm điều ác, cho dù không đến trăm người thì cũng phải có đến mấy chục người rồi, toàn bộ đều bị cô chôn sống. Thạch Nhị, mau cầu xin thiên mẫu tha cho ta đi. Khấu Nhược Trí hoảng loạn nói. Trong lòng Thạch Nhị cũng thấy không nỡ, hắn ta mở miệng định cầu xin thì Tố Linh Tú trừng mắt nhìn, hắn ta vội vàng ngậm chặt miệng, không nói lời nào nữa. Nếu vì Khấu Nhược Trí mà cầu xin, chọc cho Tố Linh Tú không vui, vậy sau này mình cũng sẽ không còn đan dược để uống nữa. Đất đã lấp lên đến cổ của Khấu Nhược Trí, hắn hoàn toàn hoảng sợ, trong đầu điên cuồng nghĩ đủ mọi cách để thoát thân. Thần hỏa thạch này, thiên mẫu, nếu ta chết thì ai sẽ phụ trách khai thác thần hỏa thạch, mỏ thần hỏa thạch cũ đã gần hết rồi, giáo phái chỉ có mình ta biết mỏ thần hỏa thạch mới. Hắn vội vàng kêu lên. Tố Linh Tú khựng lại, nhìn hắn, ngươi biết một mỏ thần hỏa thạch mới. Vâng, vâng, ta tình cờ phát hiện ra, mỏ này còn nhiều hơn. Khấu Nhược Trí vội vàng gật đầu nói. Tố Linh Tú nhấc xẻng lên đập vào đầu hắn, nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi sẽ sống vì ta, phụ trách thần hỏa thạch cho ta, rõ chưa? Rõ rồi. Khấu Nhược Trí vội vàng gật đầu. Tố Linh Tú lấy ra một viên thuốc màu nâu đỏ, ném cho Thạch Nhị, nói, cho hắn uống. Vâng. Thạch Nhị gật đầu, dưới ánh mắt giận dữ của Khấu Nhược Trí, hắn ta mở miệng hắn ra, nhét viên thuốc vào, ép Khấu Nhược Trí nuốt xuống. Đây là hóa tâm hoàn, nửa năm sẽ phát tác một lần, nếu không có thuốc giải, tim ngươi sẽ từ từ tan chảy, cho đến nửa tháng sau thì mới chết hẳn. Ta sẽ không nói về sự đau đớn trong suốt thời gian đó nữa. Tố Linh Tú cười lạnh nói. Khấu Nhược Trí tái cả mặt đi. Tuy ta là võ giả nhưng cũng là võ giả kim y sư, ta có nhiều thủ đoạn lắm, vì vậy ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện lừa ta, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta giao là được, nếu không. Hừ hừ. Tố Linh Tú nhấc xẻng lên trở về trang viên. Thiên mẫu, mau thả ta ra. Khấu Nhược Trí nôn nóng nói. Thạch Nhị, 12 canh giờ sau nhớ đào Khấu Nhược Trí lên. Tố Linh Tú dặn dò. Trở về trang viên, Tố Linh Tú vô cùng phấn khích khi tiếp tục luyện đan. Cuối cùng thì vấn đề cung cấp thần hỏa thạch đã được giải quyết, đã giải quyết được vấn đề đốt lửa để luyện đan, nguyên liệu còn thiếu nhất lúc này là dược liệu. Đáng tiếc là biên hoang không có linh dược. Tố Linh Tú thở dài. Linh dược có thể luyện chế ra đan dược có hiệu quả đáng kinh ngạc, ngay cả võ giả tiên thiên cũng có thể có hiệu quả. Trước khi luyện đan, Tố Linh Tú cầm một bản thảo nháp, xem lại thật kỹ một lần, tổng kết lại những phần luyện đan ở trước và một số ý nghĩ mới, đều được cô nhớ lại trong đầu. Tiếp đó, đốt lửa luyện đan. Chu Anh ở bên cạnh hầu hạ, Thạch Nhị cũng mang vẻ mặt vô cùng phấn khích, chờ đợi lò luyện đan mở ra. Những ngày sau đó, Sau khi hoàn tất quá trình tu luyện của mình, Tố Linh Tú toàn tâm toàn ý lao đầu vào luyện đan, mặc dù vẫn chưa luyện thành công được tiểu khí huyết đan, nhưng phương pháp luyện đan được cô đúc kết cũng ngày một hoàn thiện hơn. Những đan dược luyện hỏng đều được cho Thạch Nhị ăn hết. Không thể lãng phí được. Thạch Nhị vô cùng phấn khích, hắn cảm thấy khí huyết của mình đang tăng lên với tốc độ khá nhanh. Hứa Viêm và Mạnh Trùng thỉnh thoảng trở về từ trên sườn núi, xem Tố Linh Tú luyện đan. Mấy ngày trôi qua, không còn đại tông sư nào đến tập kích nữa. Chu Anh cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, tung tích của họ đã không bị bại lộ. Một hôm, Lý Huyền nhìn Tố Linh Tú đang tu luyện, lại một lần nữa chìm vào trầm tư. Có vẻ hơi không ổn, luyện như thế này sắp đạt được kim cốt rồi. Tốc độ tu luyện của Tố Linh Tú quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Bây giờ, sân vườn trang viên đã không còn trông trống trải nữa mà được trồng rất nhiều loài hoa cùng các loại cây, hoa nở rộ, thoang thoảng hương thơm ngát. Tất cả những thứ này đều do Tố Linh Tú trồng. Nha đầu này, không lẽ lại mang trong mình thể chất đặc biệt nào đó? Nhìn Tố Linh Tú đang luyện công giữa giàn hoa, Lý Huyền nảy ra một suy nghĩ. Hơn nữa, thể chất đặc biệt đó còn phù hợp với phương pháp tu luyện đan y võ đạo, thế nên tốc độ tu luyện của nhau đầu mới nhanh đến vậy. Lý Huyền cảm thấy khả năng này khá cao. 4 tuổi bắt đầu học y, 6 tuổi chữa bệnh cứu người. Một khi nghĩ đến thiên phú y thuật của Tố Linh Tú, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Sau khi tu luyện xong, Tố Linh Tú tiếp tục luyện đan. Sắp luyện thành rồi, phương pháp luyện đan hẳn là sẽ được lý giải thấu đáo thôi. Lý Huyền ngóng chờ. 3 ngày sau, Tố Linh Tú tràn đầy tự tin bắt đầu luyện một lò đan mới, loại đan dược được cô luyện cũng là tiểu khí huyết đan. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều trở về xem sư muội luyện đan. Theo sư muội nói, lần này cô nhất định có thể luyện ra thành công. Thần hỏa thạch được đốt lên, lò đan nung nóng, sau quá trình đúc kết và luyện tập nhiều lần, các bước luyện đan của Tố Linh Tú đã thuần thục vô cùng. Cho dược liệu vào lò đan, cô cảm ngộ nhiệt độ của lò đan, hai tay vỗ theo nhịp, lực tác động vào lò đan, thủ pháp có quy luật, có tiết tấu. Đây là thủ pháp luyện đan mà cô đúc kết được sau nhiều lần luyện đan. Cuối cùng, đến bước cuối cùng của quá trình luyện đan, giai đoạn ngưng đan. Lần này, nhất định thành công. Tố Linh Tú nắm chặt hai tay nhỏ nhắn, trong lòng vô cùng phấn khích. Bốp, mở nắp lò đan ra, nghiêng lò đan, 3 viên đan dược rơi ra ngoài. Hứa Viêm và Mạnh Trùng tràn đầy hy vọng nhích người tới xem, chỉ thấy trên bàn tay trắng nõn của Tố Linh Tú, một viên đan dược đen nhánh, hơi gồ ghề. Còn hai viên đan dược kia, lại có màu nâu đỏ, tròn trịa trơn láng, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, thành công rồi, chúc mừng sư muội luyện đan thành công. Hứa Viêm và Mạnh Trùng phấn khích nói. He he, cuối cùng cũng thành công rồi. Tố Linh Tú nhảy lên, mặt mày tràn đầy vẻ phấn khích, khuôn mặt ngọc ngay đỏ bừng. Tiện tay ném viên đan dược luyện hỏng cho Thạch Nhị, cô cầm theo hai viên đan dược còn lại, vui vẻ chạy đến trước mặt sư phụ. Ngay khoảnh khắc Tố Linh Tú luyện chế đan dược thành công, Lý Huyền ngồi trên ghế đã thấy kim quang xuất hiện. Hắn lập tức phấn khích vô cùng. Đồ đệ của ngươi là Tố Linh Tú đã lĩnh ngộ phương pháp luyện đan do ngươi biên soạn, luyện chế đan dược thành công, phương pháp luyện đan cơ bản của ngươi đã đại thành. Trong đầu hắn xuất hiện phương pháp luyện đan. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp luyện đan cơ bản, đây chỉ là phương pháp luyện đan cơ bản, chứng tỏ phương pháp luyện đan này vẫn còn không gian để tiếp tục nâng cao. Đột nhiên, Lý Huyền nảy ra một ý nghĩ, nha đầu đồ đệ thứ ba kia, đã lĩnh ngộ được đan y bảo điển và phương pháp luyện đan, đều chỉ là trình độ sơ cấp, mới có hình hài ban đầu, còn ta lại có được phương pháp hoàn chỉnh, nếu ta truyền thụ cho cô ấy đan y bảo điển và phương pháp luyện đan cơ bản hoàn chỉnh mà ta có được, thì liệu cô ấy có thể dựa trên nền tảng này, lĩnh ngộ được đan y bảo điển và phương pháp luyện đan ở cấp độ cao hơn không? Nếu được thì chẳng phải ta có thể dùng cách này để liên tục cạo lông cừu bàn tay vàng hay sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lý Huyền càng nghĩ càng thấy đáng để thử một lần. Đan y bảo điển và phương pháp luyện đan nói cho cùng cũng không giống với công pháp võ đạo. Đồ đệ lĩnh ngộ được thì công pháp võ đạo mà hắn có được sẽ đại thành, chỉ là cảnh giới mà thôi. Đồ đệ đã nắm được công pháp rồi thì không còn cần hắn phải truyền thụ nữa. Còn đan y bảo điển và phương pháp luyện đan thì khác, Tố Linh Tú chỉ lĩnh ngộ được hình hài ban đầu, còn hắn lại có được phương pháp luyện đan hoàn chỉnh và đã đại thành. Nếu truyền thụ cho đồ đệ, có thể rút ngắn thời gian đồ đệ hoàn thiện đan y bảo điển và phương pháp luyện đan, có thể lĩnh ngộ nhanh hơn, đan y bảo điển và phương pháp luyện đan ở cấp độ cao hơn. Có lẽ là được đấy. Lý Huyền vô cùng phấn khích trong lòng, nếu được vậy, ngoài công pháp tu luyện thì đối với đan y võ đạo, loại pháp môn như phương pháp luyện đan, thì hắn có thể dùng cách này để liên tục cạo lông cừu bàn tay vàng. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích chạy đến trước mặt hắn, sắc mặt vui tươi, đôi mắt trong veo không giấu được vẻ phấn khích. Tiểu cô nương giơ bàn tay nhỏ nhắn nói, sư phụ, ta luyện chế được tiểu khí huyết đan rồi ạ. Nhìn hai viên đan dược màu nâu đỏ trên bàn tay nhỏ trắng nõn của cô, Lý Huyền mừng rỡ gật đầu nói, không tệ, trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã lĩnh ngộ được thuật luyện đan căn bản, làm sư phụ vô cùng hài lòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ chân chính của ta. Được sư phụ công nhận và chính thức nhập môn, trở thành đồ đệ của sư phụ, sẽ không bị trục xuất khỏi sư môn, trái tim luôn lo lắng của Tố Linh Tú cuối cùng cũng được buông xuống. Cảm ơn sư phụ. Ngươi đã lĩnh ngộ thuật luyện đan căn bản, hôm nay vi sư sẽ biểu diễn cho ngươi chiêm ngưỡng. Lý Huyền nở nụ cười. Đã đến lúc thể hiện sức mạnh của sư phụ rồi. Nghe vậy, Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, sư phụ sắp luyện đan rồi sao, Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng tràn đầy sự mong đợi. Sư phụ lại đích thân luyện đan ư, Lý Huyền giơ tay nắm lấy, lò luyện đan bay tới. Hôm nay, vi sư sẽ hướng dẫn cho ngươi, thuật luyện đan căn bản là như thế nào? Vâng, thưa sư phụ. Tố Linh Tú mở to đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào lò luyện đan. Cứ luyện tiểu khí huyết đan đi. Lý Huyền vừa nói vừa giơ tay nắm lấy, toàn bộ số lượng dược liệu hoàn chỉnh của một phương thuốc luyện tiểu khí huyết đan đã bị hắn ta nắm lấy. Tay trái đỡ lấy lò luyện đan, chân khí tuôn trào, tựa như hóa thành ngọn lửa vậy. Chẳng mấy chốc, lò luyện đan đã nóng bừng lên. Cho dược liệu vào trong lò luyện đan, Lý Huyền ngồi trên ghế, cũng không đứng dậy. Lò luyện đan lơ lửng giữa không trung, chân khí bao quanh lò luyện đan, xoay tròn vung vút, bắt đầu quá trình luyện đan. Tố Linh Tú vô cùng sửng sốt. Đây là thuật luyện đan căn bản ư, lúc này, sắc mặt cô tràn đầy vẻ xấu hổ, bản thân cô thậm chí còn chưa lĩnh ngộ được thuật luyện đan căn bản. Nhìn sư phụ luyện đan, gọi là một trạng thái trôi chảy, tiêu sái phó mặc, tựa như chân tay làm nên vậy. Hơn nữa, sư phụ ngồi trên ghế, dáng vẻ nhàn nhã tự tại. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng vô cùng sửng sốt, thuật luyện đan căn bản lại thần kỳ đến vậy sao, vậy thì thuật luyện đan cao hơn nữa sẽ như thế nào? Không dám tưởng tượng, Thạch Nhị và Chu Anh mở to mắt, thậm chí còn không nhắm mắt lại được. Nỗi kinh ngạc trong lòng đã không sao diễn tả được. Lý Huyền nhìn vẻ mặt của các đồ đệ, trong lòng thầm đắc ý, các ngươi thấy chưa, đây chính là sự cường đại của vi sư. Bùng, nắp lò luyện đan mở tung, 12 viên đan dược bay ra. Lý Huyền giơ tay vẫy một cái, đan dược bay vào tay. Những viên đan dược tròn trịa và bóng loáng, mùi thơm của đan dược ngào ngạt khét tan, vừa nhìn đã thấy tốt hơn nhiều so với đan dược do Tố Linh Tú luyện chế. Vung tay một cái, lò luyện đan trở về bếp lò luyện đan. Đã hiểu chưa? Lý Huyền nhìn về phía Tố Linh Tú và hỏi. Đã nhớ cách làm, chỉ là đồ đệ chưa nhập môn võ đạo nên không thể làm được như sư phụ. Tố Linh Tú xấu hổ nói. Đừng chỉ nhớ cách làm, vi sư chỉ dẫn không chỉ là cách làm, mà còn là nguyên lý tinh diệu của việc luyện đan, phải lĩnh ngộ được đạo lý của luyện đan. Phải lĩnh ngộ ý nghĩa, chứ không phải học đòi theo hình thức. Lý Huyền nghiêm trang dạy bảo. Chỉ học theo cách làm của bản thân, chẳng khác nào vẽ đường mà bắt rắn, làm sao có thể nâng cao thuật luyện đan được chứ? Vâng, thưa sư phụ, đồ đệ hiểu rồi. Tố Linh Tú cung kính nói. Lý Huyền tiện tay đưa cho Hứa Viêm đan dược khí huyết, đây là thứ mà hắn cần, có thể đưa cho cha mẹ và người thân dùng để tu luyện. Còn đối với Mạnh Trùng, hắn gần như đã viên mãn khí huyết, và hắn cũng không cần sự hỗ trợ của đan dược. Vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan căn bản và bí tịch đan y bảo điển căn bản, ngươi phải ghi nhớ cho kỹ. Sau khi thể hiện một tay nghề, Lý Huyền bắt đầu truyền thụ cho Tố Linh Tú thuật luyện đan căn bản và đan y bảo điển. Thần hỏa thạch cần thiết để luyện đan đã không còn nhiều, Thạch Nhị đi thúc giục Khấu Nhược Trí. Chu Anh đang quét dọn sân vườn, tưới nước cho những bông hoa mà Tố Linh Tú trồng. Hứa Viêm cầm đan dược trở về Đông Hà quận, Mạnh Trùng lên sườn đồi, tiếp tục dưỡng đao. Lý Huyền ngồi trên ghế, bắt đầu truyền cho Tố Linh Tú đan y bảo điển và thuật luyện đan căn bản. Trên đan y bảo điển có rất nhiều phương thuốc, và lý thuyết về cách kết hợp các phương thuốc đều được ghi chú rõ ràng, có thể cung cấp cho Tố Linh Tú nguồn cảm hứng để cô tiếp tục lĩnh ngộ đạo lý về đan y bảo điển. Sau khi truyền lại cho Tố Linh Tú đan y bảo điển và thuật luyện đan cơ bản, Tố Linh Tú bắt đầu luyện chế các loại đan dược khác. Mỗi loại đan dược đều có sự khác biệt nhỏ. Luyện đan vốn dĩ đòi hỏi phải đúc kết kinh nghiệm, không phải lúc nào cũng luyện chế thành công. Điều này cũng khiến cho luyện đan tiêu tốn rất nhiều dược liệu. Người bình thường đúng là không tu luyện được đan y võ đạo mà. Lý Huyền thở dài cảm thán. Đan y võ đạo đã định sẵn, người nghèo muốn tu luyện thì quá khó. Chỉ riêng lượng thuốc luyện đan thôi đã không đủ khả năng chi trả. Tố Linh Tú bắt đầu luyện chế thối cốt đan, đây là loại đan dược mà cô ta có thể dùng được, đồng thời cũng luyện chế tiểu khí huyết đan để tích trữ, Chu Anh muốn chuyển sang tu luyện võ đạo. Trước tiên phải cảm ứng khí huyết, chỉ có thể nhờ tiểu khí huyết đan để tăng cường khí huyết, sau đó mới có thể cảm ứng khí huyết luyện bì, luyện cốt. Thạch Nhị mặt mày u ám, nồi tiểu khí huyết đan luyện thành, phần của hắn hầu như chẳng có, chỉ có tiểu khí huyết đan đã gần bỏ đi thì hắn mới có thể có được. Tốc độ tu luyện của cảnh giới khí huyết trở nên chậm lại. Để có được tiểu khí huyết đan, hắn chỉ có thể đi tìm dược liệu cần để luyện tiểu khí huyết đan, Tố Linh Tú nói thẳng, cho hắn giá ưu đãi, 3 phần dược liệu luyện chế thành một lò tiểu khí huyết đan. Lý Huyền cảm thán, đan sư quả là rất dễ làm giàu, nếu ở nội vực, Tố Linh Tú căn bản không phải lo về dược liệu, sẽ có người tìm đến nhờ luyện đan. Đan y võ đạo khó mà nhập môn, nếu không có tài lực mạnh mẽ thì khó mà chống đỡ được, nhưng nếu nhập môn thành công, nắm vững thuật luyện đan thì sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần dựa vào thuật luyện đan là có thể có được dược liệu mà bản thân cần. Nếm thử xem hiệu quả của thối cốt đan thế nào. Tố Linh Tú cầm trên tay thối cốt đan vừa mới luyện chế xong, trực tiếp nuốt vào miệng. Đan dược sau khi vào miệng hóa ra, một luồng nhiệt chảy vào cơ thể, lan khắp xương cốt, cảm giác tê tê mơ hồ truyền đến. Cô vận chuyển công pháp luyện cốt, bắt đầu luyện cốt. Thối cốt đan có hiệu quả không tệ, tốc độ luyện cốt tăng khoảng 5 thành, nếu có linh dược, dùng linh dược để luyện chế thì hiệu quả sẽ càng kinh người hơn. Lòng Tố Linh Tú vô cùng phấn chấn. Kim cốt rồi, nha đầu này chỉ cần một viên thối cốt đan là có thể phá vỡ bình cảnh, tiến vào giai đoạn luyện kim cốt rồi, tốc độ này thật nhanh. Lý Huyền thầm cảm thán trong lòng, càng nghi ngờ liệu Tố Linh Tú có sở hữu thể chất đặc biệt hay không. Trên sườn núi, Mạnh Trùng khẽ nhắm mắt, một tay nắm cán đao, trong lúc khí huyết vận chuyển, đại nhật kim chung tráo liên tục nâng cao, khoảng cách để đạt đến viên mãn cảnh giới khí huyết đã không còn xa nữa. Đập đập. Hắn chìm đắm trong thần thức, vừa cảm ngộ bản thân, vừa cảm ngộ bảo đao. Có một khoảnh khắc nào đó, hắn mơ hồ như phát hiện ra bảo đao hơi rung lên một chút. Ảo giác sao? Mạnh Trùng tiếp tục dưỡng đao, đột nhiên giữa chừng, cảm giác bảo đao rung rẩy lại tràn về trong đầu. Tuy nhiên, bàn tay phan, phanh. Cảm nhận được nhịp tim, đột nhiên giữa chừng, hắn lại một lần nữa cảm ứng được bảo đao rung động, dường như đi theo nhịp đập của trái tim mà xuất hiện. Dùng tâm dưỡng đao, đao và tâm cùng cộng hưởng. Lòng Mạnh Trùng vô cùng vui mừng, hay là mình sắp dưỡng đao thành công rồi sao, không được mất tập trung, không được nóng nảy, không được lơ là, giữ tâm tĩnh khí. Thần thức dần bình lặng, thần tư thu liễm, lĩnh ngộ bản thân, cảm ngộ nhịp đập mạch của mình, cảm ngộ nhịp đập của trái tim, cùng với sự vận chuyển của khí huyết. Dần dần, cảm giác bảo đao rung động không ngừng hiện lên trong đầu, dần trở nên rõ ràng, và dần dần hòa hợp với nhịp tim, dường như muốn cùng với nhịp tim hình thành sự cộng hưởng. Ta cảm thấy sắp đạt được rồi rồi. Mạnh Trùng thầm thì trong lòng. Ngô Quốc, Vô Tận Đại Sơn. Kể từ sau khi Mạnh Trùng đại triển thần uy, Ngô Quốc cũng xuất hiện làn sóng truy tìm cao nhân, những người trong giang hồ bước vào Vô Tận Đại Sơn ngày càng nhiều. Bao gồm cả thành viên hoàng tộc Ngô Quốc và các con cháu của quan lại. Mà những người đầu tiên bước vào Vô Tận Đại Sơn, nghiễm nhiên là những danh sĩ giang hồ của Ngô Quốc, Ngô Lão tiền bối cùng với hai vị đồ tôn của hắn. Có một nơi nào đó trong Vô Tận Đại Sơn, thung lũng sâu hun hút, rừng rậm không thấy ánh nắng mặt trời. Và kỳ lạ hơn là, không nghe thấy tiếng chim kêu, không nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Trong thung lũng tĩnh mịch như tờ, trên ngọn núi hiểm trở, có một vết nứt, trông như bị một nhát đao chém ra vậy, vết nứt này chạy sâu vào bên trong ngọn núi, liếc mắt nhìn không thấy tận cùng. Sâu thẳm, đen tối, âm u, trong khe núi dường như có một làn gió lạnh thổi ra. Ngô Tiền Bối cùng đồ tôn của hắn đang đi trong khe núi. Một đồ tôn đi trước, một đồ tôn đi sau, hắn đi ở giữa, trong mắt lộ ra vẻ phấn khích và tiếc nuối. Đó là chuyện của 80 năm trước, hắn bị kẻ thù truy đuổi, chạy vào Vô Tận Đại Sơn, tình cờ đến thung lũng này, trốn vào khe núi này, đánh lén giết chết kẻ thù đang truy đuổi. Hắn cũng bị thương không nhẹ, sau khi chui vào khe núi thì tình cờ phát hiện ra một dây leo kỳ lạ, máu trên người hắn chảy xuống rơi vào dây leo. Máu bị dây leo hấp thụ, mà trên dây leo, quả trên đó dần dần trở nên đỏ hồng, đồng thời tỏa ra hương thơm quyến rũ. Hắn mất quá nhiều máu, hoa mắt chóng mặt, đành lấy ngựa chết làm ngựa sống, một phát hái xuống ngắt lấy quả rồi ăn. Sau khi ăn xong, hắn cũng ngất đi. Khi tỉnh lại, cây mây đã héo quắt, mà toàn thân hắn lại tràn đầy sức mạnh, đặc biệt là tinh thần sảng khoái, hăng hái, 10 ngày 10 đêm không ngủ mà không thấy mệt. Hắn biết mình đã gặp đại cơ duyên, lập tức tiếp tục tiến vào khe núi, vừa đi được hơn 100 bước, gió lạnh thổi tới, khe núi thăm thẳm không thấy đáy, như là có ma quỷ há miệng chờ đợi hắn tự động đi vào. Trong hoàn cảnh này, hắn sợ rồi, hắn lùi bước rồi. 80 năm trôi qua, hắn đã 100 tuổi, vẫn nhanh nhẹn minh mẫn, trở thành danh sư đức cao vọng trọng trong giới giang hồ Ngô Quốc, tất cả đều nhờ vào quả linh quả năm xưa. Hắn cũng từng quay lại đây lần nữa, nhưng lại không thấy quả thứ hai. Mỗi lần đều không dám đi sâu vào khe núi. Sự xuất hiện của Mạnh Trùng khiến hắn ý thức được rằng, có lẽ năm xưa mình đã bỏ lỡ đại cơ duyên, vì thế mới dẫn theo hai đồ tôn đi tới. Vừa tiến vào khe núi được 100 trượng, gió lạnh thổi từ trong khe núi ra, khiến người ta không khỏi rùng mình. Khe núi tối tăm, thăm thẳm, tĩnh lặng, nếu một mình đi vào, chỉ sợ sẽ không chịu nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Sư công, chúng ta còn phải tiếp tục đi sâu vào nữa không? Đồ tôn đi trước móc ra một viên dạ minh châu, soi sáng khe núi tối tăm, trong ánh sáng lờ mờ nhìn về phía trước, khe núi thăm thẳm như muốn nuốt người vào trong. Sư công ta hồi trẻ vì sợ hãi mà bỏ lỡ cơ duyên, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bỏ lỡ cơ duyên sao? Nghĩ đến thần uy của Mạnh Trùng, chẳng lẽ các ngươi không muốn trở thành như vậy sao? Ngô Tiền Bối trầm giọng nói. Sư công nói đúng. Đồ tôn cắn răng, tiếp tục tiến lên. Khe núi bắt đầu đi xuống một mạch, càng ngày càng thăm thẳm, gió âm u cũng càng thêm lạnh lẽo. Nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Đúng lúc ba người sắp không thể chịu đựng nổi, trong lòng sợ hãi, muốn lui ra thì. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một tia sáng. Nhanh lên, sắp tới rồi, cơ duyên tới rồi. Ngô Tiền Bối mừng rỡ nói. Ba người nhanh chóng đi tới, đến trước ánh sáng thì thấy cuối khe núi là một hang động, ở giữa hang động có một ao nước. Ao nước phát ra ánh sáng bạc nhạt, soi sáng khắp hang động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.